Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1309, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mạt Thế 88. Góc truyện audio.com. Kiến trúc ở phía đông này đều dùng nguyên liệu tại chỗ để xây dựng, bọn họ dùng đá ngầm để xây dựng phòng ở, còn có một ít gỗ được vận chuyển từ trong rừng phía xa xa để chế tạo những cánh cửa của căn phòng. Bên trong phi thường rộng lớn, nhưng mà không có đèn điện, mảnh đất vùng duyên hải này cũng không thể kéo được dây điện vì gió vì cát, cho nên chỉ có thể dùng dạ minh châu để chiếu sáng. Trần Lam đi vào trong phòng, hứng thú nhìn, không biết phòng của người khác như thế nào. Nhưng viên dạ minh châu trong phòng nàng kia thoạt nhìn rất thần kỳ, nhất định giá cả không rẻ chút nào đi. Sau đó nàng lại nhìn những gia cụ trong phòng, đều là bàn ghế bình thường, giường được làm bằng đá. San hô, bàn ghế cũng đều được làm bằng đá. Chốc lát sau, có người gõ cửa thông chi nàng, buổi tối sẽ có buổi tiệc hoan nghênh, doanh địa sẽ tổ chức một buổi tiệc đón gió tẩy trần cho các thủ lĩnh của tất cả đoàn đội tới dự. Là thủ lĩnh đại biểu cho căn cứ Kim Môn, Trần Lam cần phải tham gia. Nàng gật đầu, đóng cửa lại, nghỉ ngơi trong chốc lát mới đi về hướng nơi tụ hội trong doanh địa. Xa xa nàng đã nghe thấy những thanh âm múa hát vui sữa ig, làm Trần Lam nghỉ chân nghe trong chốc lát. Sau đó chuyển qua một góc hành lang dài, liền thấy ở một khoảng đất trống, bày vài chiếc bàn, một vài người thủ lĩnh đã tới rồi, họ đang ngồi chê y ghế mồm tọa uống rượu ăn thịt. Ở chính giữa, có vài người phụ nữ đang múa cột, đám thủ lĩnh kia đều là một vài đầu lĩnh không tổng quân tại căn cứ thời đại, nhìn đám người quyến rũ ở phía chê y, bọn họ cũng bắt đầu có hành vi phóng đãng, không câu nệ, thậm chí có người còn đi lên, bắt lấy ống thép run rẩy cơ bắp, múa theo những vũ nữ kia. Trần Lam nhìn đám người đó, hành vi của bọn họ có chút cay mắt, nàng phóng nhãn nhìn toàn bộ sân. Trừ những vũ nữ kia ra, thì rất hiếm có thủ lĩnh là phái nữ. Hiện trường, duy nhất có hai người chính là nàng và Chiến An Tâm. Chiến An Tâm đang ngồi ở thủ tọa chán đến chết cầm máy chơi game trong tay, Trần Lam. Đi tới, đầu nàng cũng chưa thèm nâng lên, cho tới khi Trần Lam tới gần mới nói. Chơi game không, đồ chơi từ trước mà thế cũng khá vui. Trần Lam duỗi cổ, nhìn máy chơi game trong tay Chiến An Tâm, là trò chơi xếp hình, mấy khối ô vuông. Rơi xuống, xếp chồng lên nhau không có khe hở thì sẽ biến mất, khá nhàm chán. Không nhàm chán, rất vui nha, ta cũng chỉ khi chơi những trò này mới có thể cảm thấy đầu óc có chút thanh tịnh, Chiến An Tâm cúi đầu trả lời câu nói trong đầu Trần Lam, mặc dù nàng một câu cũng chưa hỏi, nhưng cũng không ngăn được Chiến An Tâm giao lưu với nàng, nàng nghe Chiến An Tâm nói thêm. Trong đầu ngươi nghĩ cái gì ta đều biết, đương nhiên, sự câu thông của chúng ta không có chướng ngại gì, chuyện ngươi và A Văn, ta ra chủ ý cho ngươi này, A Văn chính là loại người ngoài lạnh. Trong nóng, ngươi có biết không, đừng thấy bộ dạng chi thư đạt lý của hắn mà nhầm, chờ ngươi đẩy ngã hắn, ngươi sẽ biết hắn không chút văn nha đâu, thế nào? Đêm nay, muốn ngủ với hắn, hay không a? Chiến An Tâm đây chính là xui khiến Trần Lam đêm nay có hành động, đầu nàng vừa nhấc lên thì thấy một đám người đi từ bên ngoài vào, Hứa A Văn cùng A Võ đang đi tới, thân mình nàng ngả xuống, sống. Lưng nàng dựa vào một bên tay vịn, chân lại gác lên tay vịn bên kia, nói với Trần Lam. Ta không phải hù dọa ngươi đâu, ngươi có biết đám vũ nữ này là ai đưa tới không? Mục đích của họ, góc truyện audio.com, chính là muốn đưa cho A Văn và A Võ đó, ngươi không xuống tay nhanh thì ta đều thấy sốt ruột thay. Ngươi đó, cách chương.